Đô thị tu chân y thánh, 69. Chương 69, tự làm tự chịu. Góc truyện audio.com. Chấm, phi song a, kiểu này ngươi xem như là thăng chức rất nhanh. Lập tức tự muốn trở thành ngày mai ngôi sao đi. Hắc hắc, hoa số truyền thông Lưu tổng tự mình cho ngươi đệ tư nhân danh thiếp. Cảm giác thế nào? Ta đây huynh đệ mặt mũi còn là cũng đủ lớn đi. Bên kia, Trần Phi một đám người tụ chung một chỗ. Kẻ dối trá tiểu tử kia lại cười hì hì mở miệng nói. Cám ơn ngươi Trần Phi. Không, cám ơn ngươi Phi ca. Cố Phi xong nghe vậy vẻ mặt kích động ôm Trần Phi cánh tay. Dung giọng nói, có thể nói cho tới bây giờ nàng đều còn có chút không chậm quá mức mà đến. Lưu Thành là ai? Đây chính là bọn họ hoa số truyền thông nói 102 đại bo SS. Có thể hắn hiện tại lại cư nhiên cho mình một chương tư nhân danh thiếp. Cái này tại sao có thể để cho nàng cái này ở hoa số truyền thông chỉ cũng coi là tam lưu tiểu diễn viên không kích động ni. Thậm chí đều đã quên hắn đêm nay nam bạn là ai. Ôm Trần Phi cánh tay luyến tiếc để xuống. Ha ha, cảm tạ cái gì? Ngươi lấy ta làm bằng hữu, ta khẳng định cũng bắt ngươi làm bằng hữu lạc. Trần Phi cười, vừa rồi, đối mặt với đối phương hai đại nha nội, phú gia công tử uy hiếp, Cố Phi xong cũng vẫn là không có tiền trạch đưa hắn vứt bỏ. Cái này trong cố nhiên có Tiếu Minh ảnh hưởng, nhưng cái này cũng vẫn làm cho hắn rất cảm động. Hắc hắc, mấy ngày không gặp. Tiểu tử ngươi cái này ngôn ngữ văn hóa bản lĩnh lại thấy phồng a. Không sai, không sai. Bất quá ta hiện tại muốn nói cho một mình ngươi tin tức xấu. Đó chính là trước cho ngươi dự định tốt bạn gái. Thì âm bởi vì tạm thời có chuyện gì. Bất quá có thể đến. Vì vậy ngươi đêm nay chỉ có thể tốt nhất ở độc thân chuẩn bị. Ha ha, kẻ dối trá lại tới tố ngu dốt pha trò. Cười hì hì mở miệng nói. Không đến sẽ không đến đi. Dù thế nào ta cũng không biết. Trần Phi nghe vậy nhưng thật ra không chỗ nào đắc đạo. Nếu không như vậy đi. Đêm nay liền do Phi xong để làm Trần thiếu bạn gái. Vừa vặn mặt trên phòng đấu giá còn có một số việc cần ta xử lý. Phi xong a, Trần thiếu đêm nay có thể giao cho ngươi. Tiếu Minh bỗng nhiên vừa cười vừa nói. Sau đó giơ chén rượu cùng mọi người đụng một cái. Ngay sau đó cáo từ xoay người đến lâu lên rồi. Mặt trên phòng đấu giá còn có một số việc phải xử lý. Lời này có bao nhiêu hơi nước tất cả mọi người lòng biết rõ. Dù thế nào hắn có thể làm cho ra bản thân bạn gái. Đây đối với rất coi trọng mặt mũi phú gia công tử trong vòng người mà nói. Tuyệt đối xem như là rất có thành ý một việc. Ngay cả Trần Phi mình cũng hết sức kinh ngạc. Không nghĩ tới. Phi ca, làm Tiếu Minh đi rồi. Cố Phi xong không chút do dự vén lên Trần Phi một tay. Dùng hắn mềm mại đứng thẳng song phương hung hăng xúc áp. Dịu dàng nói. Khiến Trần Phi đinh giờ định lực căn bản là đỡ không được lửa kia lạt vóc người uy lực. Cái này lay động. Bộ ngực hai luồng đầy đủ liền tới hồi va chạm chèn ép Trần Phi cánh tay. Thật mỏng lễ phục dạ hội căn bản không che giấu được vậy đối với hung khí uy lực. Khiến Trần Phi gương mặt lại đỏ lên. Được rồi, đừng rung nữa. Lại rung ta phòng chừng đều phải không nhúc nhích đường. Trần Phi nhịn không được lớn tiếng. Cầu xin tha thứ. Nói. Phốc suy. Phi ca ngươi thật biết điều. Đứng ở một bên ôm xảo quyệt Diệp Tử Lâm nhìn thấy cái này thú vị một màn. Nhịn không được thổi phù một tiếng cười nói. Quảng cáo, ai nha, có gì đáng cười. Nghe được bản thân hảo tỉ muội tiếng cười. Cố Phi xong kìm lòng không đậu mặt cười bay lên lau một cái rặng mây đỏ. Người lại kìm lòng không đậu nhẹ nhàng ôm lấy Trần Phi vai. Bất quá hắn nói đều còn chưa nói hết. Chỉ thấy tỉnh Giang Nam lớn nhất Châu Bảo Xích, Kim Tôn Châu Bảo Lão Tổng Vương Khải, cũng chính là Vương Nhạc Sáng chói phụ thân vội và đi tới. Chỉ thấy Kỳ cung kính hướng về Trần Phi nói. Trần tiên sinh không có ý tứ. Là ta trước quản giáo không nghiêm. Cho ngươi chê cười. Vương Nhạc sáng chói tiểu tử thúi kia ta đã nhượng hắn lăn về nhà cũ đi. Từ nay về sau Kim Tôn Châu Bảo đều cùng hắn không quan hệ. Không biết ta đây cái xử lý. Ngươi còn hài lòng không? Phải biết rằng Vương Khải thế nhưng tỉnh Giang Nam lớn nhất Châu Bảo xích xí nghiệp lão tổng. Có tài phú, ít nhất, có 7-8 cái ức. Có thể hắn hiện tại lại dĩ nhiên hướng Trần Phi như vậy một cái thiểu niên cúi đầu. Thậm chí còn bởi vì chuyện mới vừa rồi. Gọn gàng dứt khoát bỏ qua hắn vẫn bồi dưỡng hậu bối. Nhượng hắn lăn về nhà cũ. Từ nay về sau cùng Kim Tôn Châu Bảo không quan hệ. Có thể nghĩ chàng diện này là cỡ nào chấn động. Vương Tổng khách khí. Ta chẳng qua là cảm thấy Vương Đại Thiếu tựa hồ có chút xem không vừa mắt ta. Nếu đều như thế xử lý. Ta đương nhiên không ý kiến. Đa tạ. Gặp đối phương như vậy nể tình. Trần Phi đương nhiên cũng không có khả năng ở làm dáng. Hòa hòa khí khí mở miệng nói. Đa tạ Trần tiên sinh ngươi thông cảm. Đây là ta tư nhân danh thiếp. Còn xin ngươi nhận lấy. Vương Khải gặp đối phương không nhiều ít truy cứu ý tứ. Cái này mới chậm rãi thở dài một hơi. Lấy ra một tờ danh thiếp của mình đưa cho Trần Phi. Tự mình ly khai. Kim Tôn Châu Bảo lão tổng Vương Khải đi rồi. Trần Phi đứng khu vực im ắng một mảnh. Vô luận là Diệp Tử Lâm hay là kẻ dối trá đám người. Đều không nghĩ tới Trần Phi lại có đáng sợ như vậy lực ảnh hưởng. Liên đường đường Kim Tôn Châu Báu lão tổng. Đều phải bởi vì mình cháu trai sai lầm đến đây xin lỗi. Cái này khiến trong lòng bọn họ Trần Phi địa vị lại một lần nữa thẳng tắp tăng lên rất nhiều rất nhiều. Đương nhiên tối có cảm xúc còn là Cố Phi xong. Hắn rất may mắn bản thân trước làm ra một cái chính xác tuyển trạch. Chưa cùng thế lực đó Trương Uyển vậy. Bằng không hiện tại hắn thật là hối hận được liên muốn khóc cũng không kịp. Hắn quả thực rất may mắn. Thế nhưng Trương Uyển lại vô cùng bất hạnh. Bởi vì làm Vương Khải nổi giận đánh đuổi Vương Nhạc sáng chói thời gian. Trịnh Trạch Vũ cũng rất thông minh cũng tìm cái cớ ly khai. Đem hắn bỏ ở nơi này. Hoàn toàn không để ý. Hơn nữa ngay hắn vừa rồi đứng tại chỗ sợ hãi không đúng hạn. Từ hắn bên cạnh đi qua Lưu Thành trả lại cho hắn một cái rất lạnh ánh mắt. Nhượng hai chân của nàng cũng không nhịn được run. Sắc mặt càng tái nhợt được dường như giấy tuyên thành. Nếu như bây giờ không phải là có nhiều người như vậy ở đây. Hắn thực sự muốn quỳ xuống đến ôm Trần Phi bắp đùi. Thỉnh cầu hắn khoan thứ. Đương nhiên mở hai chân mặc hắn chà đạp hắn cũng là một vạn cái rất thích ý, bởi vì nàng rất rõ ràng. Cách hoa số truyền thông hắn Trương Uyển thí đều không phải là một cái. Vì vậy nếu là Trần Phi khó chịu hắn, nàng kia thực sự là liên muốn khóc cũng không kịp. Trần thiếu, Phi ca, xin lỗi, là ta trước mắt chó coi thường người. Ta thực sự... Hắn cuối cùng vẫn run rẩy hai chân đi tới Trần Phi trước mặt. Đôi mắt đẹp nước mắt là chả nhìn Trần Phi cầu khẩn nói. Lúc này hắn thoạt nhìn điềm đạm đáng yêu. Lại nào có trước ngạo mạn. Lãnh diễm dáng dấp. Được rồi. Ta có thể không với cao nổi như ngươi vậy đại minh tinh. Mời chớ ở trước mặt ta tái xuất hiện. Thế mà Trần Phi nhưng chỉ là nhàn nhạt đem cắt đứt. Căn bản cũng không có cùng nàng nói nhiều ý tứ. Thế nhưng Phi ca, ta thực sự, Trương Uyển còn là chưa từ bỏ ý định nói. Mắt nước mắt lưng tròng Kiều Tích Tích nói. Xem ra ngươi là muốn cho ta gọi là Lưu Tổng Phong giết ngươi lạc. Trần Phi thanh âm đột nhiên trở nên lạnh. Dĩ nhiên, trong này hơn phân nửa tâm tình là hắn giả vờ. Bởi vì hắn quả thực lười cùng cái này thoạt nhìn cũng rất ác tâm nữ nhân nói chuyện. Trương Uyển nghe được Trần Phi dường như đau vậy lạnh giọng. Nhất thời cả người run một cái. Không còn có dũng khí lưu lại cầu xin. Vẻ mặt cầu xin ly khai. Không hổ là ta Hoa Chí Nam huynh đệ. Đại Phi à, ngươi cái này rất uy phong. Trần Phi, Hoa Chí Nam trong ngực Cố Phi xong. Diệp Tử Lâm, đều bị Trần Phi cái này bỗng nhiên mà đến lạnh giọng lại càng hoảng sợ. Thế nhưng kẻ dối trá lại khá hiểu hắn. Vẻ mặt tiện cười trêu ghẹo nói. Lời thừa, cũng không nhìn ta là ai. Ta đây phái đoàn trang cũng không tệ lắm phải không? Chút lòng thành nữa. Trần Phi ngẩng đầu đắc ý nói. Nha, Phi ca, ngươi vừa rồi nhưng làm ta hù chết. Ta còn tưởng rằng ngươi giận thật ni. Gặp Trần Phi lại khôi phục cái này cợt nhả dáng dấp. Cố Phi xong nhịn không được sờ sờ ngực. Mặt cười hồng hồng nói. Nàng là thật bị Trần Phi uy hiếp lại càng hoảng sợ. Bất quá bây giờ xem ra. Phi ca vẫn còn có chút tiểu khả ái ni. Nha, ta hiện đang suy nghĩ gì đấy. Được rồi, hai người các ngươi cũng đừng lại tú ân ái. Cũng không cố một chút ta và Tử Lâm cảm thụ. Đi thôi, chúng ta đi mặt trên nhìn một cái. Đấu giá hội cùng với đồ đá sẽ hẳn là đều đã chuẩn bị xong. Kẻ dối trá cười trêu ghẹo một tiếng Trần Phi. Cố Phi xong hai người. Tiếp theo một chuyến bốn người đi lên lầu. Quảng cáo, chỉ thấy ở xa loan hội sở lầu 4. Lại là một tòa rỗng tuếch phòng lớn gian. Trong đó đan sen trưng bày theo rất nhiều hình dạng khác nhau. Kích thước bất đồng nguyên thạch. Lúc này đã có không ít niên kỷ khá lớn nhân sĩ thành công ở gian phòng đi tới đi lui. Đến mức xa hơn một chút chỗ tắc đứng một ít công việc nhân viên. Đây là tiếu gia từ Miến Điện trở về nguyên thạch. Hầu như mỗi một khối đều trải qua nhân sĩ chuyên nghiệp giám định. Có tốt phẩm tương, có khả năng ra hàng. Này nguyên thạch mặt trên đều rõ ràng ghi chú giá. Người nếu là có hứng thú, trực tiếp bắt chuyện nhân viên công tác được rồi. Dĩ nhiên, nếu là có người cũng giống như ngươi coi trọng khối kia nguyên thạch. Hơn nữa còn là đồng thời nói. Cũng chỉ có thể lấy đấu giá phương thức đến quyết định thuộc sở hữu. Đến nói lầu 3 giao dịch phòng khách, kẻ dối trá ngay tức khắc thay đổi hăng hái bừng bừng lên. Vì mọi người giới thiệu, rất hiển nhiên, hắn tối nay tới cái này xa loan hội sở mục đích chủ yếu. Chính là vì giúp bọn hắn nhà tiệm châu báu lộng mấy khối tốt. Hàng, trở lại, vì thế... Ba hắn còn chuyên môn đem trong tiệm mình thủ tịch giám đá đại sư chụp đến. Chính là sợ hắn không nhãn lực. Sẽ chuyện xấu. Chu thúc, ở giới thiệu xong ở đây là chuyện gì xảy ra sau? Kẻ dối trá ngay tức khắc hướng về cách đó không xa một vị tóc bạc đường trang lão người nhiệt tình bắt chuyện. Lão già kia chính là Hoa Chí Nam nhà bọn họ Kim Nam Châu Báu thủ tịch giám định sư. Đoan Chính Hùng, người này am hiểu nhất không phải là đổ đá, mà là giám định châu báu giá trị. Vì vậy hắn chuyến này đi theo hoàn toàn chính là vì đổ cái náo nhiệt. Thuận tiện giúp kẻ dối trá ném giờ. Đừng làm cho hắn giá cao mua được không vật đáng tiền. Vì vậy trên thực tế bọn họ chuyến này căn bản cũng không phải là đến đổ đá, mà là chờ có người cắt ra đến tốt phẩm tương hàng. Lại từ người nọ trên tay mua được. Không chỉ là bọn họ. Ở đây không ít cái khác châu bảo hành nghiệp đại biểu. Kỳ thực đều kém không cùng hắn các có là một cái chú ý. Dù sao bọn họ là làm ăn. Mà không phải chức nghiệp đổ tay. Vì vậy đệ nhất chuẩn tắc chính là muốn đem phiêu lưu hạ thấp nhỏ nhất. Nếu không bọn họ tính nguy hiểm tự quá. Chân thực không đáng. Thiếu gia ngươi đã đến rồi. Người nhanh tới xem một chút tảng đá này. Da hắc tự nước sơn. Bạch sắc man mang sông ra. Man trên có trứng muối. Da trên dưới phân biệt có tiền. Da, vụ, khô sắc rõ ràng. Rất có thể biết lái da tốt có khiếu. Đoan Chính mạnh mẽ sư vừa nghe đến Hoa Chí Nam bắt chuyện. Cũng ngay tức khắc bắt chuyện bọn họ đi tới hưng phấn nói. Cho vài cái thanh nha anh em. Mời đọc, Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử, cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức.